Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ 65 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 05. Sắp đến đỉnh thượng thời gian, liền nghe thấy Tống Nguyên Thanh âm lạnh như băng dường như dẫn theo một tia mừng rỡ. Điện hạ, thật là Thái Tử Phi thi thể. Nguyên lai là Ngọc Lưu và Tống Nguyên A. Phượng Giao bĩu môi, xem ra bọn họ còn là... Đằng đằng, Phượng Giao nhíu mày, nàng vừa nghe thấy Tống Nguyên nói là... Thi thể, của nàng thi thể, mắt là dùng để chút giận sao? Nàng lớn như vậy người sống thế nào liền thành thi thể? Đã như vậy, ha ha, Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt trò đùa dai bàn tươi cười. Chỉ là âm âm u u, rất dọa người. Đằng hai người cầm dây thừng hoàn toàn theo đáy vực kéo lên hậu. Nhìn thấy quả nhiên là của Phượng Giao thi thể, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy trái tim một trận co rút nhanh. Sắc mặt trắng bệch, dường như khó có thể tin. Hắn có nghĩ tới, nàng có thể sẽ không về được. Thế nhưng nhiều hơn là tin, không có lý do gì mượn cớ tin. Tin nàng hội về, hội trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi cởi ra cột vào Phượng Giao bên hông dây thừng. Ngọc Lưu tương Phượng Giao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, xúc tu là có chút hơi lạnh tinh tế ra, trên người nàng nhiệt độ cũng không có biến. Ngọc Lưu ngẩn ngơ, dường như cảm thấy Phượng Giao còn đang. Giao Giao, Phượng Giao đầu tựa ở Ngọc Lưu trước ngực. Bên tai là hắn thong thả trầm thấp tiếng tim đập, hắn cầm để ở Phượng Giao ngạch gian, nhẹ nhàng cọ sát. Cái loại đó quyến luyến bộ dáng nhượng vẫn yên tĩnh Tống Nguyên đem mắt biệt khai. Khàn khàn hơi mang theo một tia trầm thống thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt xẹt qua Phượng Giao bên tai. Giao Giao, Phượng Giao thân thể chấn động, lông mi khẽ run, dường như có ấm áp chất lỏng rơi vào trên mặt của nàng. Mở mắt, Phượng Giao trắng tinh dưới đất ba xuất hiện ở trước mắt. Màu xanh hồ cha thoạt nhìn cũng có chút đâm tay. Mà mắt của hắn con người ẩm ướt, trên mặt rõ ràng còn treo nước mắt, Phượng Giao sờ sờ mặt mình, vừa là của Ngọc Lưu nước mắt rơi vào trên mặt nàng. Ngọc Lưu khóc, đầu óc dường như có chút chuyển bất quá cong đến, nháy mắt mấy cái, dường như có chút đờ ra xu thế, mặt sớm ở Phượng Giao mở mắt thời gian Tống Nguyên cũng đã nhìn thấy. Nhưng hắn phi thường không tin mình mắt, sao có thể... Kéo lên rõ ràng là cỗ thi thể. Hơn nữa người nhiều như vậy đô chết ở phía dưới. Tay không tấc sắt Thái Tử Phi lại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tống Nguyên Sử đang khiếp sợ chung, hoàn toàn quên mất muốn nói cho chủ tử của mình. Thế cho nên Phượng Giao sờ mặt thời gian, Ngọc Lưu mới nhìn đến. Phượng Giao thủ công, nhất cúi đầu. Nhìn thấy chính là cặp kia quen thuộc phượng con ngươi, trừng lớn nhìn hắn, mang theo một tia mê hoặc, yên lặng trái tim trong nháy mắt bị mừng rỡ đầy, nàng còn sống, trong óc chỉ có cái ý niệm này, hắn mừng như điên không ngớt, cánh tay càng là ôm chặt lấy Phượng Giao, cảm thụ nàng ở hắn trong lòng cảm giác tồn tại, Phượng Giao bị Ngọc Lưu ôm, toàn bộ mặt đô chôn ở trước ngực hắn. Là vì không nhìn tới Ngọc Lưu hiện tại ngây ngốc cao hứng bộ dáng. Tống Nguyên lại là cả kinh cằm đều phải rớt, theo thái tử lâu như vậy, chưa từng gặp quá thái tử có quá như thế thuần túy vui sướng tâm tình. Hơn nữa còn là vì cái này thoạt nhìn thực sự chẳng ra gì thái tử phi. Phượng Giao lung tung quơ cánh tay, buồn bã thanh âm theo Ngọc Lưu trước ngực truyền tới, mau buông ra a, Ngọc Lưu. Người muốn muộn tử ta có phải hay không, Ngọc Lưu hậu chi hậu giác chính mình thất lễ. Vội vàng buông ra Phượng Giao, khẩn trương hỏi, người thế nào, Phượng Giao cuối cùng hô hấp tới bình thường mới mẻ không khí. Lập tức cảm thấy lỗ chân lông sảng khoái, trắng mắt Ngọc Lưu, đạo, cũng bị ngươi muộn tử. Cầu cất giữ cầu đặt cầu phiếu phiếu cầu nhắn lại, sao sao đát thân môn bằng ba bằng, hết chương.